ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 845, bò cạp tinh biến liếm chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận quái phong đánh tới. Không được, sư phụ cẩn thận. Tôn Ngộ Không ba người quá sợ hãi. Tô Tầm lại là không chút nào phản kháng. Bởi vì hắn hiểu được là bò cạp tinh tới. Nhìn thoáng qua, còn rất xinh đẹp. Mặc dù đối bọ cạp không thể đi xuống tiểu huynh đệ. Nhưng thu thủ hạ vẫn là có thể. Đã có thể đánh, nhìn xem lại đẹp mắt. Các đồ nhi, không cần lo lắng vi sư. Vi sư hàng yêu trừ ma đi. Cứ như vậy, Tô Tầm rất phối hợp bị bò cạp tinh bắt đi. Trong phòng, quái phong cùng sương mù tán đi. Tôn Ngộ Không ba người phát hiện Tô Tầm đã không thấy. Đại sư huynh, không xong, sư phụ bị yêu quái bắt đi. Chư bát giới vội vàng nói. Sa Ngộ Tịnh sắc mặt ngưng trọng. Lấy sư phụ thực lực, thế mà đều sẽ bị bắt đi. Yêu quái này cũng quá mạnh. Ba người chúng ta sợ là cứu không được sư phụ a, ta đi trên trời viện binh. Hai người các ngươi lại ở chỗ này chờ lấy. Tôn Ngộ Không nghiêm túc nói. Hắn cũng biết sự tình lớn rồi. Dù sao lấy sư phụ thực lực đều sẽ bị như vậy lặng yên không tiếng động bắt đi. Chỉ có hai cái khả năng. Một là cái này yêu quái thực lực cực kỳ mạnh. Hai là cái này yêu quái có đặc thù pháp bảo. Vô luận là đâu dạng, đều không phải hắn bây giờ có thể giải quyết. Cho nên hắn muốn đi trên trời tìm Quan Âm Bồ Tát. Hầu ca, người mau đi đi. Nếu là chậm, sư phụ coi như đến bị ăn. Chư bát giới lo lắng nói. Hắn lại là không biết. Kia yêu tinh không phải muốn ăn thịt đường tăng, mà là muốn ăn đường tăng tử tôn. Ta cái này đi. Tôn Ngộ Không từ cửa sổ nhảy ra, nhảy lên một cái lên đám mây, hướng nam biển Lạc Già Sơn mà đi. Tỳ Bà Động, Tô Tầm không có chút nào một người thân là tù binh giác ngộ. Không kiêng nể gì cả đánh giá trước mặt nữ yêu. Quảng cáo, tóc dài đen nhánh co lại, lộ ra tinh xảo mà yêu dã khuôn mặt, mắt giống như làn thu thủy doanh doanh, môi đỏ như máu yêu diễm. Trắng nõn cái cổ da thịt tựa như mỡ đông. Một bộ màu đen váy trang. Có nhiều chỗ là mỏng mà trong suốt xa. Đôi chân dài như ẩn như hiện. Dáng người đường cong lả lướt. Quả nhiên là mông lung dụ hoặc a, đáng tiếc. Tô Tầm từ đáy lòng thở dài. Đáng tiếc là cái bò cạp tinh. Hắn thật sự là không muốn ủy khuất tiểu huynh đệ của mình đối côn trùng ra tay a, cho dù là đầu rắn cũng tốt. Rốt cuộc tốt xấu có lùm cỏ anh hùng Hứa Hán Văn cái này tiền bối làm tấm gương. Nhưng hết lần này tới lần khác là cái côn trùng loại yêu quái. Cái này miệng nó để Phật gia ta như thế nào xách lên hào hứng. Nữ yêu vũ mị cười một tiếng. Ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng vuốt ve Tô Tầm lồng ngực. Ngự đệ chỗ thán vi gì. Nô ra cái này thì Bà Động dù so ra kém hoàng cung tráng lệ. Cũng là thắng ở thanh tĩnh. Ngày sau ngươi ta làm bạn, ngươi tại cái này trong động nhìn Phật kinh cũng không có người quấy rầy. Há không mỹ quá thay, không phải ngày sau sao? Không ngày đi không được. Tô Tầm chăm chú hỏi, nữ yêu sững sờ, sau đó lại cười duyên nói. Ngự đệ nếu như chờ không kịp, nô gia hiện tại liền có thể. Ngự đệ ca ca nhanh giúp nô gia rút đi xiêm áo trên người đi. Thật miệng nó tao. Tô Tầm một thanh nắm cằm của nàng, đưa nàng đẩy ra, nữ yêu sững sờ, cảm thấy có chỗ nào không đúng. Tô Tầm thản nhiên nói, người yêu tinh kia tu vi không tầm thường, ngược lại cũng có chút bản sự, nhưng nguyện đến bản tọa tọa hạ làm một đường đồng tử. Không biết ngự đệ nói là cái nào chi tiêu đâu, nô ra cái này miệng nhỏ thế nhưng là linh hoạt đâu. Nữ yêu mị nhãn như tơ. Tô Tầm ánh mắt trầm xuống, trên thân yêu khí bắn ra, khôi phục bạch y tung bay yêu thánh chân diện mục. Oanh, toàn bộ động phủ trong nháy mắt là bị nồng đậm yêu khí lấp đầy. Cảm giác áp bách mãnh liệt đột đến. A, nữ yêu kinh hô một tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Tô Tầm. Ngươi, ngươi không phải đường tăng. Bản tọa liền là đường tăng. Tô Tầm lạnh lùng nhìn xem nàng. Người cái này khu khu bò cạp tinh, cũng xứng cùng bản tọa giao. Hoan, thật sự là con cóc muốn ăn thiên thịt. dáng dấp đẹp trai, lại có thực lực, liền là bá đạo. Nữ yêu dọa đến run lẩy bẩy, không biết là tiền bối ở trước mặt, mong rằng tiền bối thứ tội. Tiền bối thứ tội a. Tiểu yêu nguyện ý nghe từ tiền bối điều khiển, duy tiền bối như thiên lôi sai đâu đánh đó, cả đời hầu hạ tiền bối tả hữu. Nàng trong lòng tràn đầy sợ hãi, nhưng lại có một từng tia kích động cùng kích thích. Ánh mắt như là thu thủy, nàng cảm thấy Đường Tăng càng mê yêu. Hừ, Tô Tầm triệt hồi uy áp. Nữ yêu quỳ bò tới Tô Tầm dưới chân, mặt mũi tràn đầy sùng kính nhìn xem hắn. Còn xin chủ thượng ban tên, nhìn xem bò cạp tinh. Tô Tầm cảm thấy nàng không giống như là bò cạp tinh, càng giống là con chó yêu, liếm chó thành yêu, bảo ngươi nhị cầu tử như thế nào. Tô Tầm thăm dò một chút, bò cạp tinh kích động không thôi, không chút do dự nói, nhị cầu tử gặp qua chủ thượng. Nàng không có chút nào phản cảm cùng mâu thuẫn, phảng phất chuyện này với hắn là lớn lao vinh hạnh đồng dạng. Tô Tầm, liếm chó chính là như vậy không thể nói lý. Chỉ đùa một chút, người liền lấy động phủ làm tên. Gọi tì bà đi, gọi một cái nũng nịu nữ yêu nhị cầu tử. Chính Tô Tầm đều cảm thấy không hài hòa. Nghe thấy Tô Tầm cho mình sửa lại cái như vậy dễ nghe danh tự, nữ yêu ý nghĩ kỳ quái. Chủ thượng nhưng từng cảm thấy trong bụng đói, nô ra đi chuẩn bị cơm canh. Không cần. Chủ thượng nhưng từng cảm thấy khát nước. Không khát. Nô ra là chủ thượng xoa bóp chân đi. Không cần. Nô ra cho chủ thượng nhảy điệu nhảy đi. Tô Tầm, cái này mị lực quá lớn, liền thật cực kỳ phiền. Hắn rốt cuộc minh bạch những cái kia liếm chó đến cùng đến cỡ nào nhận người chán ghét. Phiền phức vô cùng a, người trước bắt đầu. Tại chủ thượng trước mặt, nô ra sao dám đứng đây? Chỉ có quỷ mới có thể đồng hồ đa nô nhà đối chủ thượng tôn sùng. Quảng cáo, Tô Tầm, liếm chó, không cứu nổi. Tôn Ngộ Không đến Nam Hải Tử Trúc Lâm nói rõ với Quan Âm việc này. Quan Âm Bồ Tát nói, người có thể đi thiên đình tìm kia mão ngày tinh quan. Hắn nhưng thu phục kia yêu tinh. Trong lòng nàng bồn chồn, cái này thỉnh kinh tổ làm sao nhanh như vậy liền đụng tới bỏ cạp tinh rồi. Bất quá cái này cũng bỏ đi nàng nghi ngờ trong lòng. Đường Tăng quả thật liền là cái thường thường không có gì lạ phàm nhân. Nếu không cũng sẽ không bị bò cạp tinh bắt đi. Mình cũng là động kinh, thế mà còn hoài nghi Đường Tăng là lạ. Hiện tại xem ra rất thích hợp nha. Bồ Tát, sư phụ ta đã bị bắt đi một hồi lâu, hiện tại đi thiên đình sợ là không còn kịp rồi. Người trước hết đi với ta một chuyến đi ngăn chặn kia yêu tinh. Ta lão tôn lại đi thiên đình mời mão ngày tinh quan. Tôn Ngộ Không lo lắng nói. Hắn thật sợ Tô Tầm xong con bê. Quan Âm Bồ Tát nghe xong, cũng là đạo lý này. Rốt cuộc dọc theo con đường này phát sinh ngoài ý muốn nhiều lắm. Liền gật đầu. Đã như vậy, ta liền tùy ngươi đi một chuyến. Tôn Ngộ Không đại hỉ, đi theo Quan Âm Bồ Tát hạ phàm thẳng đến kia tỳ bà động mà đi. Tỳ bà động bên trong, tại tỳ bà cứng rắn liếm dưới, Tô Tầm cố mà làm ban cho nàng giúp mình bóp chân thời cơ. Liếm chó tỳ bà mừng rỡ không thôi, đang chuyên tâm toàn ý giúp Tô Tầm bóp chân. Nàng ban đầu ở Linh Sơn nghe lén Phật Tổ giảng kinh đều không có nghiêm túc như vậy qua. Hai cái bị nàng từ nữ nhi quốc chộp tới thị nữ, một cái cho Tô Tầm mớm nước quả, một cái cho hắn cho ăn rượu. Trong động yêu tinh, còn không mau ra nhận lấy cái chết. Nhưng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến Tôn Ngộ Không thanh âm. Tỳ bà nổi giận, ở đâu ra không có mắt đồ vật, lại dám quấy rầy nàng băng chủ trên bóp chân. Chủ thượng lại chờ một lát, nô đi trước giết kia tới cửa đến gây chuyện. Chậm đã, kia là đồ nhi ta. Ngươi nghe ta nói, Tô Tầm đã cảm nhận được Quan Âm Bồ Tát ở bên ngoài. Cho nên trước tiên cần phải đối cái kịch bản. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.